Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 121, Hueco Mundo chi chiến. 1. Namikaze các hạ, từng làm Naruto phải ly khai thời điểm. Urahara đột nhiên gọi lại Naruto nói. Naruto quay đầu, nói, chuyện gì? Cái kia Inoue tiểu thư, Urahara hỏi. Bất quá xem ra Urahara hẳn biết điểm cái gì. Naruto cười nói, ta cũng sẽ không để cho ta nhân rơi vào trong nguy hiểm. Tuy là nơi nào còn không thể a. Orihime thế nào, nhưng ta muốn chính là không bị thương chút nào. Nếu như xảy ra một ít ngoài ý muốn đâu. Urahara nói, ha ha, Naruto cười nhạt hai tiếng. Bất quá đang tiếng cười trong bao hàm không gì sánh được lăng liệt sát ý. Trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Naruto nhìn có điểm ngẩn người ba người. Ấm áp nói ra, được rồi, ta đi Hueco Mundo nhìn ba người bọn hắn. Lịch lãm thuộc về lịch lãm. Cũng không nên bị Hueco Mundo những tên kia không cẩn thận đem bọn họ cho rắc rắc. Vậy không dễ chơi, nói xong. Naruto thân ảnh từ từ mơ hồ tiêu thất. Urahara, Isin cùng Rayleigh cười khổ nhìn nhau. Sau đó chuyên tâm nói ra. Ai Urahara, ta xem ngươi chính là đem chuyện nơi đây. Hồi báo cho Sociedad de Almeria. Naruto quyết định gan quá lớn. Chúng ta không cách nào làm chủ. Sociedad de Almeria đã biết thì có thể làm gì? Urahara bất đắc dĩ nói ra. Namikaze các hạ cũng sẽ không quan tâm Sociedad de Almeria phản ứng. Rayleigh đến lúc đó không cho là. Đúng, nói ra. Rất tốt đề nghị, xem ra Namikaze các hạ biết đến thật đúng là không ít đâu. Những cái này Trần Phong đã lâu các lão ra, xem ra cũng phải động một chút. Rayleigh nói xong cũng đi thẳng đi ra ngoài. Isin cùng Urahara cuối cùng cũng chỉ có thể thầm chấp nhận sự thật này. Naruto trở lại Hueco Mundo thời điểm, tia đã tại tẩm cung của mình bên trong đợi đã lâu. Chứng kiến Naruto vừa xuất hiện, tia đi liền tiến lên đây, nói ra, ngươi đã trở về, Naruto, đã trở về, Naruto tiến lên ôm một cái tia, cười nói, tia nói, xem ra Aizen có hành động, hắn hạ để cho chúng ta tùy thời đợi mệnh chỉ lệnh. Xem ra người này dường như đã nắm giữ Hōyoku lực lượng. Có điểm không thể chờ đợi a. Naruto nói, tia kỳ quái hỏi, Aizen rốt cuộc là mục đích gì? Lẽ nào cũng chỉ là muốn chiếm lĩnh hiện thế sao? Không phải, Naruto lắc đầu, nói ra, Aizen cái tên đó khẩu vị nhưng là vô cùng lớn. Mục đích của hắn cũng không phải là chỉ có trình độ này, mà là cực không tọa thành phố tất cả mọi người linh hồn. Chế tạo một viên đi đến Linh Vương cung điện chìa khóa. Linh Vương chẳng lẽ nói, tia đối với Naruto suy đoán phi thường giật mình. Naruto gật đầu, nói, chắc là cái dạng này. Cái tên kia nhưng là trăm phương ngàn kế chuẩn bị mấy trăm năm thời gian. Không nên xem thường cái tên đó dã tâm a hát. Thì ra là thế, tiên nói. Naruto đột nhiên có cảm ứng. Liền nói ra, chiến đấu thời điểm cẩn thận một chút. Những người khác ngược lại không sao cả. Tiểu tâm Aizen đánh lén. Cái tên kia nhưng là vì đạt được mục đích của chính mình. Sẽ vứt bỏ hết thảy. Ta biết rồi. Ta sẽ tiểu tâm. Tia nghe được Naruto lo lắng cho mình. Lòng có ngọt ngọt. Liền vén lên Naruto cánh tay cười nói. Naruto vỗ vỗ tia cánh tay. Nói ra. Chính mình cẩn thận một chút. Ta đã cảm giác được Ichigo bọn họ đã tiến nhập Hueco Mundo. Hơn nữa cùng những cái này cấp thấp Orenka giao thủ. Ta đi xem một chút. Xảy ra ngoài ý muốn cũng không tốt chơi. Đông, lần Naruto xuất hiện tại Ichigo ba người ở Hueco Mundo trận đầu chiến đấu địa phương thời. Điểm, thấy chỉ là đầy trời bụi. Mà đổi thành một bên thì là Ishida đầy trời lam sắc mũi tên. thấy thế nào hiện tại cũng là tham gia chiến đấu. Sado cùng Ishida chiếm hết phía. Mà lúc này mặt Sado cùng Ishida cái kia hai Urenka thì hoàn toàn ở vào bị ngược tình trạng. Giác lạp, đang ở Ishida cùng Sado sẽ tại nơi này hai Urenka đánh tới sau đó. Cái này cung điện dưới đất tường bắt đầu xuất hiện ra nẻ. Nhìn thấy tình hình không ổn, Ichigo ba người liền liều mạng hướng về lối ra chạy đi. Không quá nhanh đến cửa ra thời điểm, vẫn bị phía trên hạt cát chôn đứng lên. Cũng may không sâu, vì vậy ba người vô cùng chật vật chui ra mặt đất. Đây là tình huống gì? Ichigo bất mãn nói, đồng thời còn không ngừng đem lậu đến trong quần áo hạt cát toàn bộ đổ ra. Một bên Ishida cùng Sado giống nhau làm đồng nhất chuyện. Ba người nhìn qua vô cùng chật vật. Bất quá khi ba người thấy được lúc này chung quanh hoang vu cảnh tượng thời điểm, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ichigo chỉ là ở nơi nào ngây ngốc nói ra. Nơi này chính là Hueco Mundo sao? Nói như thế nào? Tốt vắng lặng địa phương a. Không có gì cả. Hoàn toàn trắng bệch. Có thực vật. Bất quá đều khô héo. Sado nhìn phía xa khô héo cây cối nói rằng. Thế nhưng Ishida nhưng nhìn ra bất đồng địa phương. Nói ra. Không phải. Đây là. Nói từ bên cạnh trên cây bẻ một cái nhánh cây. Nói ra. Đây là dùng cùng loại thạch anh vật chất làm thành. Ichigo. Sado đột nhiên hô. Cái gì? Ichigo nói. Ishida xoay người lại. Nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Bất quá Ichigo cùng Ishida, theo Sado nhìn phương hướng nhìn lại, liền thấy Las Nochis ở phía xa cái kia thân ảnh cao lớn. Ichigo cả lam nói ra, đây là tòa thành cung điện sao? Đây chính là những tên kia nói Las Nochis sao? Ishida nói, Ichigo nói, tốt cự đại A, khoảng cách cảm giác không bình thường. Sado nói, hoàn hảo, có thể từ chứng kiến toàn cảnh khoảng cách nhìn sang. Ishida nói, Ichigo ôm nhịn được nói ra. Nhìn có thể thay đổi gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ít nhất, có thể cảm thấy an tâm. Tổng bộ nhìn không thấy muốn mạnh. Sado nói, không sai. Ishida tán đồng đáp, hành, tùy tiện thế nào, nói chung. Có thể cho rằng Inoue ngay tại cái kia trong kiến trúc nơi nào đó à? Ichigo nói, chắc là, nhìn qua đẹp ahat cùng khác chỗ ẩn thân à? Ishida cũng cho là như vậy. Vậy được rồi, cần chạy à? Nếu là ở đùa cợt xuống phía dưới, nói không chừng lại muốn gặp phải đập phá. Ichigo nói rằng, nói xong ba người liền lên đường xuất phát. Naruto đứng ở trong bầu trời. Nhìn ba người hành động, lúc này Naruto trong tay một khối đưa tin ngọc bài truyền đến tia tin tức. Naruto nói, ồ, hội nghị à, xem ra bọn họ là đã biết Ichigo đến của bọn họ nữa à. Tuy là Ichigo bọn họ đi ra cái kia địa phương khoảng cách Las Nochis khoảng cách còn rất xa. Thế nhưng nơi đó sụp đổ nhất định sẽ gây nên Las Nochis chú ý. Tạm thời Ichigo bên này sẽ không gặp phải cái gì chiến đấu. Naruto sau đó rạch ra một đạo không gian liệt phùng liền đi vào. Ở chỗ này xuất hiện thời điểm, Naruto đã theo tia khí tức đi tới bọn họ họp địa phương. Naruto cho mình trên người bố trí kết giới. Nơi đây ngoại trừ tia có cảm ứng ở ngoài. Đang ngồi còn lại Espada cũng không có chú ý tới lúc này bên trong phòng họp nhiều hơn một vị. Khách không mời mà đến quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.